Đệ nhất Lang Vương, chương 1222, 1222, ông không thể giết tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nếu ở nước ngoài, chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ không cho phép bất kỳ một thế lực nào có thể gây nguy hiểm đến cháu ngoại tôi tồn tại. Cho nên, các người phải chết, Lưu Mỗ nói rất nghiêm túc, xem như một lời nhắn nhủ trước khi từ biệt. Người Phong Vương đã sớm bị dọa run bần bật, tim ông ta đập điên cuồng vì hoảng sợ. Ông ta thở dốc, nói, ông không thể giết tôi. Ông ta không có bất kỳ lý do gì, càng không có thứ gì để thuyết phục Lưu Mỗ. Mà cho dù có thì Lưu Mỗ cũng không để tâm. Đúng lúc này, người Phong Vương dựa vào một chút sức mạnh còn sót lại trong cơ thể mình một lần nữa ngưng tụ 500 luồng thiên địa pháp tắc. Định liều mạng một phen. Lưu Mỗ thở ơ nhìn. Ông ta từ từ giơ chân lên, dẫm xuống đầu đối phương, đồng thời cũng dẫm nát tất cả thiên địa pháp tắc mà người Phong Vương vừa ngưng tụ được. Cuối cùng, một cước này đã khiến đầu của người Phong Vương vỡ nát. Cách chương.